mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 107, Đại Đạo Thương. Đang lúc này, sinh vật khủng bố viên chính giữa kia trên đầu con mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút lạnh lùng. Ánh sáng, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là lại bị một mực chú ý ánh mắt của hắn Ngộ Không rõ ràng bắt được. Theo cái này một ánh mắt, Ngộ Không rõ ràng cảm giác sinh vật khủng bố trên người khí thế xảy ra biến hóa. Mặc dù khí tức không biến, nhưng là làm cho người ta cảm giác hoàn toàn thay đổi, trở nên càng kinh khủng hơn. Khí chàng cũng xảy ra biến hóa. Không được, hắn thần trí đã tại khôi phục. Ngộ Không bén nhạy cảm giác mình không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải mạo hiểm một kích tối hậu. Những đại đạo đó vết thương hẳn đã đủ để cho ta dùng mãnh liệt nhất mà một đòn tới dẫn động đi. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn ra tay. Hắn một kích này nhìn như cùng dĩ vãng công kích không có bất kỳ khác nhau, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa hắn mạnh nhất nói. Chỉ cần đánh trúng sinh vật khủng bố, liền sẽ đem trong cơ thể hắn đại đạo vết thương hoàn toàn đưa tới. Đem kia tinh tinh chi hỏa sâu vào một chỗ, bộc phát ra liệu nguyên thế. Có thể, đang lúc này, sinh vật khủng bố cũng biến thành khác nhau. Hắn thoáng cái mau tránh ra Ngộ Không công kích. Phi thường linh hoạt, đừng bảo là cùng ngay từ đầu kia loại không tránh không né bộ dáng khác hẳn nhau. Coi như là cùng trước hắn bắt đầu né tránh bộ dáng cũng không giống nhau lắm. Động tác kia trông rõ ràng có một loại linh động. Cái gì? Ngộ Không thất kinh, liền vội vàng đổi lại thân hình, toàn lực thúc dục thân pháp. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không lần hai bị đánh đi ra ngoài. Siêu, sinh vật khủng bố đuổi theo, tốc độ không ai sánh bằng, vượt quá tưởng tượng. Ngộ Không thoáng cái lâm vào hoàn toàn bị động bên trong. Hắn liều mạng thúc dục thân pháp, nhưng là lại thế nào đều không cách nào né tránh ra đến. Cuồng bạo công kích đưa hắn hoàn toàn ngươi áp chế, khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Không được, tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Ngộ Không rất rõ ràng bản thân một khi thoát khỏi thời gian trường hà, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Chỉ có liều mạng. Siêu, Ngộ Không thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, hướng phương xa kích bắn đi. Kia sinh vật khủng bố tự nhiên sẽ không để cho hắn rời đi, giống vậy hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng hắn đuổi theo. Chỉ là một chớp mắt, liền đuổi kịp bên cạnh hắn. Ngay tại lúc này, giờ khắc này, Ngộ Không thân hình chợt biến đổi, trong nháy mắt ngừng thân hình. Rồi sau đó bảy nguyên đạo pháp trong nháy mắt trong tay hắn bắn tán loạn mà ra. Đạo vận lưu chuyển, mảnh thiên địa này thành thất thải thế giới. Sinh vật khủng bố công kích thoáng cái trúng đích Ngộ Không. Thân hình hắn không thể áp chế bay rớt ra ngoài. Bất quá cũng ngay lúc đó giữa, Ngộ Không bảy nguyên nói cũng đánh trúng sinh vật khủng bố. Rắc rắc. Sinh vật khủng bố thân hình chợt hơi chậm lại. Trong phút chốc, theo bảy nguyên nói bị đánh vào bên trong cơ thể, những đại đạo đó trên nhất thời tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo kịch liệt vô cùng đại đạo thương. Cái này sinh vật khủng bố cực kỳ cường hãn thân thể, vậy mà vào giờ khắc này nứt ra, một đạo máu chảy đầm đìa vết thương tại sinh vật khủng bố sau lưng xuất hiện. Từ cổ trực tiếp nứt ra đến cái mông, máu tươi không ngừng phun trào, không cách nào khép lại. Đây là đại đạo thương. Sinh vật khủng bố mặc dù khôi phục chính xác thương thế, nhưng là lại còn không biết vận chuyển đại đạo pháp tắc, tự nhiên ngay cả cầm máu đều không cách nào làm được. Giống, đau đớn kịch liệt thoáng cái nhượng cái này sinh vật khủng bố cuồng bạo. Nó thê lương gào lên đau đớn. Vừa mới khôi phục một chút thần trí, trong nháy mắt nhân tiện cái này đau đớn tan biến không còn dấu tích. Trong đầu trừ tàn bạo ở ngoài, vẫn là tàn bạo, mà trước mặt hắn duy nhất vật còn sống Ngộ Không, tự nhiên làm theo liền trở thành hắn phát tiết đối tượng. Ngộ Không vừa mới dừng thân hình, sẽ thấy lần bị đánh bay ra ngoài, lực đạo không thấy chút nào yếu bớt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này đại đạo thương đều không cách nào bị thương nặng cái này kinh khủng đại gia hỏa? Sao? Ngộ Không khiếp sợ nghẹt ngào. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu như cái này đều không cách nào bị thương nặng sinh vật khủng bố, cấp độ kia đợi hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống khác. Sinh vật khủng bố khí tức bắt đầu ở yếu bớt. Hắn công kích mặc dù như cũ cuồng bạo, nhưng là lại càng ngày càng yếu. Nguyên lai, đây là sinh vật khủng bố hồi quang phản chiếu. Hô, Ngộ Không một vừa liều mạng vận chuyển thân pháp, một bên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sinh vật khủng bố tốc độ càng ngày càng chậm. Đại đạo thương suy giảm tới hắn bản nguyên, mà hắn cuồng bạo không thể nghi ngờ lệnh thương thế tăng thêm. Đại gia hỏa, người rốt cuộc chậm lại, lần này giờ đến phiên ta phát huy đi. Ngộ Không cười lạnh, hắn vận chuyển bảy nguyên đạo pháp, thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là trong chớp mắt, thương thế hắn liền hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, sinh vật khủng bố đã hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của hắn. Ngộ Không run lên thí thần thương, trong nháy mắt xuất động. Trong phút chốc hắn liền tới đến sinh vật khủng bố phần lưng. Rồi sau đó thí thần thương hướng kia máu chảy đầm đìa vết thương đã đâm đi. Phốc suy, một tiếng máu thịt tan vỡ tiếng vang phát ra. Thí thần thương trong nháy mắt đâm vào sinh vật khủng bố trong cơ thể. Cuồng bạo đại đạo thuật pháp trong nháy mắt bộc phát ra. Sinh vật khủng bố trong cơ thể bùng nổ một tiếng vang trầm thấp. Nhất thời giữa, sinh vật khủng bố thân hình dừng lại, sáu mắt nộ tĩnh, thân thể khổng lồ một trận run rẩy, bụng trong nháy mắt trở nên tròn trịa, rồi sau đó lại từ từ xẹp đi xuống. Sau một khắc, sinh vật khủng bố ầm ầm ngã xuống đất. Kinh khủng này ra hỏa, rốt cuộc bị đánh bại. Người này đến cùng sinh vật gì? Kinh khủng như vậy, nhất định lai lịch bất phàm. Đáng tiếc, cuối cùng lại mê thất thần trí. Ngộ Không thật sâu thở mạnh mấy cái, cũng không miễn than thở một phen. Một hồi lâu sau, Ngộ Không mới đưa cái này sinh vật khủng bố nhục thân thu nhập hệ thống ba lô. Mặc dù tại phương này kỳ dị thế giới, hệ thống ba lô vẫn không có biến mất. Không thể không nói, vạn giới thần khí thật rất cường đại. Rồi sau đó, hắn tìm tới mây. Không. Mây thấy hắn, thoáng cái liền nhào tới, mới vừa rồi nàng lo lắng chết. Đi, chúng ta tiến vào Thánh Sơn. Hai người hướng Thánh Sơn sâu bên trong đi tới, dọc theo đường đi, thông suốt, không có một con hồng mao quái hiện thân. Rất nhanh, bọn họ đi tới nơi này phiến thương mang sơn mạch cao nhất đỉnh. Nơi này mới thật sự là Thánh Sơn. Thánh Sơn, quả là như thế. Nơi này quả nhiên cất giấu bí mật. Ngộ Không một đi tới nơi này, cũng cảm giác được khác nhau khí tức. Loại khí tức này hắn giống như đã từng quen biết. Đó là chí cường giả quá khí tức. Nói cho đúng, hẳn là quá thần linh niệm khí tức. Hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm đúng địa phương. Nơi này chính xác cất giấu chí cường giả quá cuối cùng bí mật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.